Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy tăng người người chỉ cả, hai Thế Tôn truyền báo đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm ngày vô phạm dẫn đầu chúng sanh. Kính bạch đại đức giảng sư, với tâm niệm tha thiết, một lòng thành kính, ni sư trụ trì, cả trùng tu ngôi Tam Bảo. Hôm nay để đền ơn Tam Bảo, ni sư đã tiết lễ thành kính cung thỉnh đại đức về đây để truyền trao cho quý nam nữ Phật tử. Và giờ này đạo tràng chúng con đã trao nghiêm thanh tịnh đại chúng đồng quy, hưởng mong đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con lời pháp của tối hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, quý sư cô trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết thì tôi cũng xin chân thành tri ân quý ni sư, quý sư cô trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi nói chuyện trong buổi tối hôm nay, và cũng chúc mừng cho ni sư trụ trì đã hoàn thành được một thực sự to lớn và quan trọng tại địa phương này, và kính chúc toàn thể quý Phật tử một đêm thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, hôm nay lần đầu tiên tôi được trở về đây để chia sẻ Phật pháp với các vị. Thật ra trước mắt tôi thì tôi không có quen ai hết, mà không biết các vị có quen tôi không. Ai có quen đâu đưa tay lên giùm tôi. Chân thành cảm ơn tất cả các vị. Cái này lỗi tôi chứ không phải lỗi các vị. Các vị quen tôi mà tại không biết sao tôi làm ngơ, phải không? Xin thưa các vị, chúng ta có cơ hội gặp nhau cho dù trực tiếp hay gián tiếp, đó là nhân duyên. Chúng ta đã cùng là một bồ đề quyến thuộc trong ngôi nhà Phật pháp từ một đời đến nhiều đời, chúng ta mới có những cơ hội gặp gỡ như thế này. Và hôm nay trong cái việc gặp gỡ là cái lễ khánh thành chùa Pháp Lạc, một cái địa phương ở một cái vùng tỉnh mà chúng ta làm được một cái ngôi chùa khang trang xinh đẹp như thế này để tạo nơi tu hành cho quý Phật tử, để sau những tháng ngày mệt mỏi công ăn việc làm và nhiều thứ, chúng ta có một chỗ nương tựa tinh thần để giải phóng tâm hồn, hay là để chúng ta thật sự an vui bằng lời kinh tiếng kệ ở nơi quê hương như thế này là một điều rất là tuyệt vời. Tôi tán thán cái tinh thần của ni sư, cũng là một người lãnh đạo có đủ tài đủ đức, cho nên được sự tín nhiệm của Phật tử gần xa mà chúng ta mới có thể trùng tu được một ngôi chùa trong một cái thời kỳ suy thoái kinh tế như thế này. Chúng ta được biết, nếu ngày trước khi suy thoái kinh tế, chúng ta xin toàn thể quý Phật tử 100.000 đồng thì tương đối dễ. Nhưng bây giờ những người ngày xưa có khả năng cúng 100.000 thì giờ đây chắc có khả năng cúng chừng 5.000 thôi. Tức là nó đã thay đổi do cái sự đời sống kinh tế nó eo hẹp và suy thoái nó vẫn còn tồn động, cho nên là cuộc sống chúng ta khó khăn. Mà ngôi chùa được xây dựng trong thời buổi như thế mà thành công được như thế này, quả là một cái phúc duyên và quả là một tấm lòng của các Phật tử nhịn ăn bớt mặt để cùng với ni sư trụ trì để chung lo cho một cái ngôi Tam Bảo như thế này là điều đáng tán thán. Xin chúc mừng tất cả các vị. Hôm nay nhân cái lễ khánh thành chùa Pháp Lạc, một cái ngôi chùa mà nghe cái tên là cảm thấy hạnh phúc rồi, đúng không? Pháp Lạc là an vui và hạnh phúc. Tất cả các cái vị Phật tử về đây nghe pháp để được an vui hạnh phúc. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp, lạc là an vui. Và để tạo điều kiện cho những người đã, đang và sẽ trở về với Phật pháp, tôi gợi ý cho các vị trong một cái buổi giảng hôm nay với chủ đề đó là về với Phật. A Di Đà Phật. Các vị có về với Phật chưa? Hả? Về chưa? Về rồi. Đừng nói là hỏi về chưa có nghĩa là thầy hỏi con về với Cực Lạc A Di Đà chưa hả? Không phải là như vậy. Về với Phật là có nghĩa là các vị đã đến với Phật chưa? Đã quy y chưa? Đã có tụng kinh, đã có ăn chay, đã có niệm Phật, đã biết đến Phật Pháp chưa? Cái đó gọi là về với Phật. Còn cái kia tôi nói là các vị về với cõi Phật. Mai này 100 tuổi các vị niệm Phật, các vị giảng sanh thì các vị sẽ về với cõi Phật. Mai mốt 17 tháng 11 tới là chuẩn bị đó, là ngày vía Đức Giáo Chủ A Di Đà, gán mà lo lót. Xin thưa các vị, thật sự mà nói, trong thời gian qua mấy mươi năm đạo Phật chúng ta đã bị chìm lắng bởi do nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan. Bên cạnh đó, những biến cố lịch sử ở trong nước qua quá trình dài, cho nên đạo Phật chúng ta tạm thời chìm lắng. Vì vậy cho nên là cả một thế hệ đã qua hoặc thế hệ đang là, thậm chí những thế hệ tương lai 10, 15, 17 tuổi, chúng ta có một khoảng cách rất xa với Phật giáo. Chúng ta nhìn những ngôi chùa, những nơi tu hành, những nơi đó chúng ta thấy dường như chúng ta xa lạ, tại vì cái này nó dành cho những lớp người nào đó chứ không phải là chúng ta. Những lớp người già cả sắp chết, những lớp người bệnh tật, những lớp người mà suy thoái kinh tế và thiếu nợ, không có chỗ trốn vô chùa. Những ông già bà cả không còn làm ăn gì được vô chùa. Những người thất tình đau khổ như Lan và Điệp vậy đó vô chùa. Tức là chúng ta cứ suy nghĩ do một quá trình dài, chúng ta cứ hình dung đạo Phật và suy nghĩ đạo Phật nó không phải là cái gì với chúng ta. Nó là một cái gì mà chúng ta thấy đối với chúng ta là người có của ăn, của để, còn hạnh phúc, còn gia đình, còn sức khỏe, còn mọi thứ, còn tiền bạc. Chúng ta thấy dường như chúng ta không cần thiết phải đến đó. Và chính vì chỗ đó chúng ta đã vô tình tạo một khoảng cách rất xa. Cho nên nhiều khi chúng ta đi qua lại ngôi chùa của chúng ta, những nơi làng xóm của chúng ta, sống gần gũi chùa mà có khi cả năm, cả đời chúng ta không bao giờ bước chân đến đó. Và thậm chí có những người nghĩ rằng ta là thuộc về dạng đàn ông hay là dạng quan chức hay là dạng có này có kia, đến đó người ta nói mình yếu đuối hay là nhìn mê tín hay là mình thế này thế kia. Những quan niệm lệch lạc như thế này đã đẩy cho chúng ta vô tình vừa cách xa đạo Phật mà vừa làm cho chúng ta không quá giải được nỗi khổ triền miên trong con người của chúng ta. Xin thưa các vị, nếu đứng về lịch sử mà nhìn, đạo Phật có mặt trên 2000 năm trên đất nước Việt Nam này là cả một bề dày và đã trở thành một nền văn hóa của dân tộc, là nền tảng tâm linh cho tất cả mọi người chúng ta trên đất nước hình chữ S này, chứ không phải dành riêng cho Phật giáo hay là người Phật tử không. Tôi có nhớ ngày xưa thi sĩ Quyền Không có một cái câu thơ là: chuông vãng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Là chỗ này, trong cái câu mà cuối cùng để khẳng định là nếp sống muôn đời của tổ tông, có nghĩa là chùa là một nơi sinh hoạt tâm linh, là một truyền thống văn hóa đạo đức cho tất cả bàn dân thiên hạ trên đất nước này. Và đã trải qua một quá trình lịch sử, những giai đoạn của thời kỳ phong kiến, Phật giáo từng đóng những vai trò như là một quốc giáo trên đất nước Việt Nam này. Chẳng hạn những thời kỳ vàng son nhất là Đinh Lê, Lý Trần chẳng hạn. Đạo Phật đã trở thành quốc giáo. Khi đã trở thành quốc giáo có nghĩa là từ vua quan cho đến bàn dân thiên hạ ai cũng là Phật tử. Và vì vậy đối với Phật giáo chúng ta là một cái truyền thống văn hóa đạo đức. Ngoài tín ngưỡng nó còn là văn hóa đạo đức, mà không có một cái gì có thể thay thế được vai trò của đạo Phật trên đất nước này. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên một số người khi mà nói chuyện, trao đổi nhau, những tôn giáo khác họ nói thầy con hay là tôi đạo dòng. Xin thưa thật với các vị, cái chữ này không bao giờ chấp nhận được. Cái chữ này xài một cách rất là ép uổng. Không có một tôn giáo và tín ngưỡng nào trên đất nước Việt Nam này ngoài đạo Phật ra mà nói được chữ đạo dòng. Tất cả những đạo khác mang tính cách do quá trình du nhập, do biến cố lịch sử, do chiến tranh, do nhiều lý do khác để có mặt trên đất nước Việt Nam. Thành ra nếu gọi là đạo dòng thì chỉ có người Phật tử mới nói được chữ đạo dòng. Còn tất cả những người khác gán ép mà dùng cái chữ đó khiêm cưỡng lắm, nó không đúng. Tại vì chúng ta không có một lý do để chúng ta gọi là chữ dòng trên đất nước này được, bất cứ những tín ngưỡng nào ngoài Phật giáo. Cái này là điều như thật. Cho nên xin thưa với các vị, chúng ta có một cái gia tài pháp bảo vô cùng quan trọng, có một nền tín ngưỡng là một luân lý đạo đức trên đất nước này. Trải qua quá trình biến cố lịch sử, dĩ nhiên nó có những cái lỗ hổng của Phật giáo, là tại vì không có người truyền bá. Tăng ni thời đó lại không có điều kiện học hành. Phần lớn các chùa vùng miền quê như thế này, tu sĩ trụ trì xem như một ông từ để giữ chùa, để đốt nhang, để làm hương quả, để vệ sinh chùa, làm nơi cho Phật tử gần xa đến lễ bái thôi, chứ không có giảng kinh thuyết pháp hay là không hướng dẫn Phật tử tu tập. Vì vậy đạo Phật nó trở thành cái hình thức như vậy, mà trong nội tâm của tất cả những người bàn dân thiên hạ là những người Phật tử không biết gì về đạo Phật. Cho nên chúng ta đã bị những người khác du khống hay là những người khác nói bậy nói bạ để tác động chúng ta về niềm tin của Phật giáo cũng như trên đường tu tập rất là nhiều. Xin thưa các vị, nếu chúng ta chưa bao giờ đến chùa để học tu, để được nghe pháp như thế này, thì trong lòng chúng ta hình dung về một đạo Phật nó giống như cục thịt ba rọi vậy đó. Các vị biết thịt ba rọi không? Tôi thì cũng không biết làm sao, nhưng mà tôi nghe hình như là thịt ba rọi có nghĩa là cái cục thịt đó nó có nhiều thứ ở trong đó đó, nạc không nạc, mỡ không mỡ, mà gân không gân, xương không xương, mà nó hàm bà lằng vô, người ta gọi là ba rọi, đúng không? Hả? Phải không? Chuẩn bị gần Tết rồi, có chuẩn bị thịt ba rọi à? Các vị biết không? Xin thưa các vị, tôi muốn nói như vậy để cái gì? Khi chúng ta chưa là người Phật tử, chưa đến chùa học Phật, hoặc là chưa nghiên cứu về Phật giáo, trong đầu chúng ta nhìn nhận một đạo Phật vô cùng lệch lạc. Chúng ta được biết đạo Phật qua những cái phim ảnh, chúng ta được biết đạo Phật qua ca kịch cải lương, chúng ta biết được phim ảnh qua các mẫu truyện tiểu thuyết, hay là chúng ta biết được đạo Phật qua những tin đồn, những câu chuyện thiếu lâm, những câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Vì vậy trong lòng chúng ta dường như nói đến đạo Phật ai cũng biết hết á. Một người chưa bao giờ đi chùa mà nhắc đến đạo Phật họ cũng biết nữa. Nhưng mà cái biết đạo Phật có đúng hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Hay là tất cả trong đầu chúng ta là một mớ tạp nhạp do vấn đề tiếp thu qua vấn đề nói qua lại phim ảnh, hay là ca kịch cải lương, hay là thậm chí là những câu chuyện tiểu thuyết, hay là các câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện của bàn dân thiên hạ, để cho chúng ta hình dung về một đạo Phật như vậy. Và nếu một đạo Phật có mặt như thế đó thì đạo Phật chẳng có ý nghĩa gì giữa cuộc đời này, và không có giá trị gì cho chúng ta trên con đường tu tập giải thoát hay là có sự an lạc cả. Như vậy bề dày lịch sử của đạo Phật trên đất nước Việt Nam chúng ta rất dài, nhưng mà trong hiện tại cái người mà hiểu được đạo Phật thì lại là rất ít, tín ngưỡng đạo Phật thì lại nhiều. Tôi nói thật sự, cái này không phải là tôi nói võ đó một cách quá đáng. Trong 100 người đi chùa, trong đó 90% ở trong đó là người tín ngưỡng và không nắm rõ đạo Phật. Phần lớn chúng ta chỉ là giữ theo một nếp truyền thống, chúng ta đi hoặc do các ước mơ, nguyện vọng, cầu cúng bái lại gì đó chúng ta đi. Còn để giác ngộ, để mà đi, để thật sự tu học, chiếm 5-10% trong đó là cùng. Cho nên ở đây tôi thấy rằng chính cái chỗ chúng ta không biết, cho nên chúng ta dễ dàng bị người khác lừa chúng ta về vấn đề tu học và những tín ngưỡng rất là nhiều, nhất là những vùng miền như thế này. Những cái vùng không được quản lý chặt chẽ của quý thầy, những cái vùng mà nó quá nhiều, nơi mà rộng lớn như thế này, chùa chiền thì lại ít, thành ra vấn đề để gọi là nhắc nhở đôn đốc tín đồ lại là nó giới hạn. Vì vậy chúng ta dễ bị những cái tín ngưỡng khác nó lòn lỏi vô, nó nói bậy nói bạ, để rồi chúng ta suy nghĩ lệch lạc về chuyện tu hành, chúng ta dễ chao đảo tâm bồ đề. nó có hai lý do căn bản để mà dẫn đến cái sự mà giới hạn vấn đề đi chùa và tu học chúng ta trong 50 năm về trước. Tôi nghĩ hôm nay là tương đối ổn rồi. Tôi về một nơi như thế này mà tôi thấy các Phật tử mặc áo tràng mà ngồi trang nghiêm như thế này, thì tôi biết các vị ở một cái bề dày gắn liền với chùa, bằng niềm tin, bằng sự tu hành, bằng sự hiểu biết tương đối một cái vùng miền như thế này, để có số lượng quần chúng Phật tử về như thế này là chuyện không phải dễ. Sự thật là như vậy. Nhưng mà tôi chỉ phân tích để các vị Phật tử ở tại nơi này hiểu được những lý do đó, để chúng ta có một chút tư duy, để chúng ta góp phần tác động vào trong những người mà chưa vững lòng tin trên con đường tu học. Chúng ta hiểu để chúng ta chia sẻ với những đồng đạo hay những bà con, những người thân của chúng ta ở trong vùng. Xin thưa các vị, như điều chúng ta vừa trình bày, do một số tăng ni của chúng ta trong thời quá khứ, do biến cố lịch sử, cho nên phần lớn những người tín ngưỡng theo Phật Pháp mà tu, cho nên không được quý hòa thượng hay là không may mắn để được học từ trường lớp, cho nên phần lớn chúng ta không biết hướng dẫn tín đồ là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là một số người là tu sĩ, cho dù tăng hay là ni, mà hiểu đạo Phật không phải qua nghiên cứu và học tập, mà hiểu đạo Phật do những lời đồn của xã hội mà để giảng thuyết, mà để hướng dẫn Phật tử. Đây là một điều vô cùng tai hại. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi cái chuyện mới ràng ràng đây, có một sư cô đó, nói sư cô, thật ra tôi không có biết mặt vị này, nhưng mà các Phật tử nói với tôi, thì cô này có đến nhà một cái cư sĩ, mà cái cư sĩ cô này là cũng đệ tử quy y với tôi đó, nhưng mà cũng thật sự quy y thôi, chứ cái hiểu đạo thì cũng không biết hiểu tới đâu. Gia đình cô đang thờ một Đức Phật Thích Ca, thì cái cô này cô vô nhà cô thấy dường như bộ không có chuyện gì để nói hay sao á, đem chuyện Phật Thích Ca ra nói. Cô là phụ nữ mà cô còn trẻ thế này mà sao cô dám thờ Phật Thích Ca? Nói câu vậy bà kia thỉnh tượng Phật Thích Ca xuống mà đem cho. Tôi nói thật sự, nghe qua câu chuyện này nó đau xé ruột. Một người mang hình thức của một người tu mà nói một lời không chúng vào đâu cả, nói một lời qua cái vấn đề lời đồn của bạn dân thiên hạ ở đâu đó. Thậm chí có những người thấy những người ta, nhất là những người còn trẻ có vợ có chồng đang sống, thờ Phật Thích Ca cái đấy. Ý, các vị còn trẻ không được thờ Thích Ca nha. Hỏi sao vậy? Ngày xưa ông bỏ vợ ông đi tu, giờ thờ Thích Ca lý dị cho mày coi. Mình tu sĩ mà mình nói như thế. Cho nên chính chỗ đó, những người truyền giáo hay là những người học Phật cảm thấy những câu chuyện này nó rất là đau lòng. Phật Pháp chúng ta còn bị những người trong nội bộ mà hiểu, mà biết, mà nhìn nhận còn lợp lạc như vậy, thì thử hỏi quần chúng này như thế nào. Nào là kinh này tụng ở nhà không được, kinh kia tụng ở chùa, cái này ở nhà làm này không được, này phải ở chùa, kinh này thế đó, này kia, kinh này thì đổ nghiệp, kinh này thì nóng nhiệt, kinh này đau khổ à, kinh này mới an lạc, vân vân. Ở đâu bài ra mấy cái thứ đó? Tôi học cả gần 20 năm, tôi đi theo các trường lớp học Phật học với các vị hòa thượng, các vị giáo thọ sư, chưa bao giờ tôi nghe những cái từ ngữ đó, và chưa bao giờ tôi đọc trong trạng kinh lực lượng nào có những cái điều đó cả. Mà không biết sao mà cái miệng truyền miệng cứ vậy. Ở nhà mà tụng kinh không được, đánh mỏ mày, mày đánh mỏ má lợi đầy nhà rồi đó. Tại sao? Nó không có những lý do để giải thích. Rồi cái chúng ta là người không hiểu biết hoặc là không học đạo đến nơi đến chốn, nghe vậy hết hồn. Nói gì mà ma, nói gì mà thế này thế kia, nói gì mà xui, nói gì mà đổ nghiệp là chúng ta sợ lắm. Tại có biết gì đâu. Cho nên chính cái sợ mà không dám làm, chúng ta đang làm trúng bị những kẻ không hiểu biết, những kẻ mê tín nói bậy mà mình đang hiểu biết, rồi mình như thế đó, rồi mình hùa theo những cái lời của người đó để mình từ bỏ chuyện tu học của mình. Cho nên mình không vững lòng tin, không hiểu chính xác thì mình dễ bị người khác lừa mình như thế. Họ vô minh, họ cũng kéo theo một đám vô minh như họ để làm chuyện sai lầm. Cái này nó giống như ngày xưa lúc tôi còn đi học nhé. Hồi lúc học tôi nói thật với các vị, ngày xưa tôi học á, toán là tôi rất là dở. Tôi phải nói là tôi học toán là bùi kiệm luôn á. Khi mà cho một bài tập á, mà nhất là toán đại số, thì thật ra không phải bài nào mình cũng không biết làm. Có những bài biết làm và có những bài không. Nhưng mà có những bài dễ thì mình biết làm, mình làm mình ra cái đáp số trúng đó. Nhưng mà đâu có tự tin, mình dòm liếc qua những copy á, liếc qua thấy thằng kia đó, sao kết quả nó không giống mình, liếc qua thằng này của nó cũng giống mình. Mình làm trúng mà hai nó làm trật, mà tự nhiên thấy hai thằng không giống mình, tự nhiên bôi quẹt viết theo, cuối cùng để chặt một đám giống y chang vậy. Thành ra cái này tôi mới nhớ lại là có những người Phật tử tu rất tốt, nhưng mà bị những người tu không tốt họ nói bậy nói bạ, cái tự nhiên chúng ta theo những cái hướng đó. Giống như cô này đang thờ Phật một cách rất trang nghiêm, nghe nói bậy nói bạ cái thỉnh Phật xuống cho người ta liền. Rồi nào là ăn mặn tụng kinh này không được nghe, kinh này phải ăn chay nghe. Rồi thế này thế kia, tất cả những cái này ai bày ra cho các vị vậy? Từ những cái lợt lạc này nó làm cho người ta ngại ngùng trên vấn đề tu hành. Tôi không đến chùa thôi, đến chùa thì này tội kia tội, này khổ này đổ nghiệp này này kia kia nọ. Còn tôi không đến chùa tôi sống tự do, đến chùa phải cái này phải này, buộc cái này buộc cái kia, ở nhà luôn cho rồi. Phải vậy không? Ở nhà tự do tự tại sướng, tự nhiên đến chùa ăn ở không muốn sao lại chùa để đúc đầu vô này tội nghe. Ăn chay vậy tội à, tụng kinh vậy tội à, theo Phật vậy tội à, tội thôi nhà luôn nghỉ luôn. Chúng ta bày ra, chúng ta tưởng tượng cái đó là hay, chúng ta đề cao đạo Phật nó nghiêm khắc nó tốt. Nhưng mà cái này đề cao một cách không đúng pháp, nó trở thành cái đào hố sâu giữa đạo Phật và quần chúng. Thay vì mình mở cửa phương tiện để tạo điều kiện tốt nhất mọi thứ để cho người ta đến tu hành, còn cái này không, chúng ta cứ đe dọa những người Phật tử mới đến chùa bị những người Phật tử cũ, những người thiếu hiểu biết hay là những người cố chấp đe dọa người ta. Mới vô chùa cái đe dọa, phải dày nha, phải dày nha, phải dày, dày, dày. Ngày hôm sau khỏi thấy mặt họ luôn. Có phải vậy không? Mà cái này có phải là trong chùa buộc vậy không? Hay là tại quan điểm chúng ta cột trói chính chúng ta rồi chúng ta cột luôn thiên hạ? Cái này chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên những quan niệm lợt lạc không đúng pháp như thế này, nó làm cho người ta ngại đến chùa, sợ đến chùa. Thậm chí ngày xưa tôi nói thật với các vị, bây giờ thì đỡ rồi nghe. Ngày xưa mấy đứa nhỏ nhỏ như thế này, đố ai mà dám dẫn con đến chùa. Bây giờ tôi thấy tôi rất mừng là các vị Phật tử hiểu được điều đó. Con còn bé thế này, còn cho mặc áo tràng, còn mua đồ giống mấy ông thầy tu á, mấy đồ lam, đồ nâu ở chùa cho con mình mặc từ thở bé, cho con đeo chuỗi, cho con lại Phật, cho con tụng kinh. Bây giờ chúng ta hiểu được, biết được như vậy tôi rất là mừng. Ngày xưa mà tôi nói thật, 5-10 năm về trước, hay là 10-10 mấy năm về trước, các vị tình cờ thấy con, các vị mà đeo sâu chuỗi trong tay thôi, các vị về lộn nó liền, không thấy muốn kịp. Có phải không? Mày nhỏ sao mày dám làm vậy? Mày nhỏ sao mày dám đeo chuỗi này? Này kia. Mai mốt mày lớn mày đi tu nhân Phước Tiến cho mày coi. Tại sao chúng ta lại sợ, sợ một cách bậy bạ như vậy? Cho nên nhiều khi con còn nhỏ mình dắt đến chùa, nhiều khi tôi kêu đến chùa đó, không biết con còn nhỏ dắt đến chùa không biết có làm sao không nữa. Tôi hỏi sao là sao? Làm sao là tốt hơn á hả? Cho nên các vị thấy rằng do không hiểu cho nên tự chúng ta đó làm không đúng, rồi chúng ta để cả thế hệ sau nó không đúng luôn. Thay vì con chúng ta 5-7 tuổi chúng ta dắt đến chùa, con à cái này tội nghe con, cái này phước nghe con, cái này tốt nghe con, cái này hiền nghe con, cái này này kia kia nọ, đạo đức nghe con, hiếu thảo hiền ngoan nghe con, gieo vào trong tâm thức con mình những cái đó đó, lớn lên không biết mình có quản lý, mình giữ và mình dắt nó về với mình còn được hay không. Còn cái này quan đàn nó có mặt bình ở ngoài, sư thật với các vị, ở ngoài làm gì ai dạy nó điều này? Ở ngoài á là nhảy đầm nè, cua gái nè, đánh lộn nè, uống bia nè, tất cả những cái này mày làm được đó, mày đại ca đó, mày làm đó mày giỏi đó, mày làm đó mày anh hùng á. Nó đua đòi với mấy cái này. Tất cả khi này chúng ta không giáo dục con chúng ta tốt, mai này lớn lên 10-15 tuổi không còn là con chúng ta nữa. Rồi chúng ta tiếc, chúng ta nói chúng ta nuôi con bây giờ nó khó, nó hư như thế, tại chúng ta chứ tại sao đổ thừa nó. Chúng ta không dạy để xã hội dạy nó thì nó là người của xã hội chứ không còn là người của ta nữa. còn những thở ban đầu nó còn là con của chúng ta trong tầm tay. Không biết con à, hiếu thảo, đạo đức, hiền ngoan, ăn học, tội phước, cái này sao không in trí nó từ thở ban đầu? Để rồi mai này cái đó nó còn ngự ở trong đầu nó, thì nó đi năm non bảy núi, nó ra ngoài bạn bè hay là những kẻ xấu mới khó mà dụ đó. Xin thưa các vị, nó giữ nó tốt hay là các vị giữ nó tốt? Hả? Các vị giữ con các vị tốt hay là để nó tự hiểu biết nó giữ nó tốt? Hả? Tôi nói thật với các vị, trong cả hội trường này tôi không nói lớn ha, nói lớn là mất công, nói gọn về để nghe thôi. Không ai đủ dài cánh tay để bảo vệ con mình trên mọi nẻo đường cả. Tôi nói thật với các vị, cho các vị sắm 8 cái điện thoại để đeo khắp người nó, để các vị thăm dò, để theo dõi nó, thấy không? Đố ai làm được chuyện đó? Ai có thể giữ con được bằng cái cách đó không? Các vị đưa tay lên tôi coi coi. Xin thưa các vị, không ai làm được chuyện đó cả. Cho nên chỉ có điều dạy con mình, con mình nghe nó hiểu, nó ý thức được, nó sẽ tự giữ nó trên mọi nẻo đường trong cuộc đời của nó. Cái này trách nhiệm của những người đi trước, là mẹ, là cha, là anh, là chị, lớn lắm vô cùng. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi có một người ở Hà Nội điện vô tôi: thưa thầy, con xin với thầy là con được vô tại tu viện Tường Vân Quy Y. Tôi hỏi cô đâu vậy ạ? Nó dạ con ở Hà Nội. Tôi nói ở Hà Nội thiếu gì chùa, xong ở Hà Nội Quy Y mà phải vô tới trong Sài Gòn. Họ nói con đi mấy chùa mấy thầy không nhận con. Hỏi sao vậy? Bộ cô là người bộ mà mất quyền công dân hay sao vậy? Nó không phải. Khi hỏi con nói con mới có 40 tuổi không cho Quy Y, nó gán đi tới 50 tuổi mới được về chùa Quy Y. Mô Phật á. Ở đâu có những cái quan niệm này? Khi người ta phát tâm giác ngộ là mình tạo cơ hội là quy y liền. Đêm dài lắm mộng, ta giác ngộ là chụp liền, sao không chụp? Còn hẹn 10 năm nữa, ngày mai này nó theo tôn giáo khác mất tiêu, hoặc vài năm nữa nó bệnh nó chết queo rồi. Chúng ta không giác ngộ được cái này. Không giác ngộ được cái này, cứ để cả lần cả lửa. Cái này tôi nói thật với các vị, do các vị tự đặt ra một cái cách mà tà kiến lệch lạc, chứ không phải là đúng pháp cái gì cả. Những tôn giáo khác tôi nói thật với các vị, họ mới đẻ ra thôi, họ đã dẫn về nơi tổ chức của họ đó, họ làm lễ gì đó để họ trở thành cái tín đồ của họ từ hồi lúc mới đẻ ra đó. Còn ta ở đây, con chúng ta 5-7 tuổi, chúng ta còn không dám dẫn đến chùa Quy Y. Thậm chí bây giờ 40 tuổi đến chùa Quy Y kêu đến 50 đi, có nghĩa là đợi 10 năm nữa mới được Quy Y. Trời đất, tôi không hiểu luôn. Cho nên chính cái trong cái Phật giáo mình, những người tu hành mà còn có những cái quan niệm lệch lạc, chưa đúng đắn như vậy, thì đừng nói chi là bàn dân thiên hạ hay là Phật tử bên ngoài, còn biết bao nhiêu là vấn đề như vậy nữa. Cho nên mỗi một vấn đề khi nghe đến nó đau lòng các vị. Nó đau lòng lắm. May mắn là đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc, bàn dân thiên hạ đã có Phật ở trong lòng, cho dù đi chùa hay chưa, hay là cho dù quy y hay chưa, người ta vẫn có cảm tình với đạo Phật, là đạo của quê hương, đạo của ông bà, đạo của tổ tiên, đạo gốc. Cho nên may mắn đó, chúng ta mới giữ được như thế này. Nếu chúng ta đi vào một quốc gia chưa bao giờ có đạo Phật mà bằng những quan điểm đó đó, thì chúng ta sẽ chết giữa dòng người của nơi đó luôn, chứ đừng có nói mà truyền được cái gì. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Đây là điều thứ nhất mà để gọi là dẫn đến sự lệch lạc đối với những người đi chùa. Cái lệch lạc thứ hai là có những người là bị giả trang những hình thức của tu sĩ. Bởi vì sự quản lý của giáo hội chúng ta thật sự không có quản lý một cách gọi là chặt chẽ. Cửa chùa thì rộng mở, cho nên ai cũng có thể tu hành được. Cho nên rất nhiều cái kẻ lợi dụng cái hình thức của tu sĩ, nào là đi ra đường làm bậy chuyện này chuyện kia, nào là đi vận động, nào để đi gạt gẫm tiền bạc, đi vận động đi bán nhang, rồi đi xin để xây chùa, rồi đúc tượng, rồi in kinh, mà toàn là nói láo không, để đi gạt với quần chúng không. Thậm chí bây giờ những người âm bác đi khất thực, đó là những người giả tạo, chứ làm sao là những người tu đúng pháp được. Giáo hội chúng ta đã ra thông tư này từ cách 4-5 năm nay là không ai được quyền đi khất thực nữa cả. Để chi? Để chấm những cái kẻ xấu lợi dụng. Cho nên bây giờ đi ra đường mà gặp ai ôm bát thất thực, đó là giả mạo. Thậm chí thật sự các vị, 2 giờ trưa tôi đi ra ngoài đường tôi vẫn còn thấy ôm bát đi thất thực. Mà cái áo như tôi về cũng đi ôm bát thất thực, tức là không biết gì cả, chỉ làm một cái cách gọi là tùy tiện. Vậy mà cũng có một số người quỳ mọp để cúng bái để cho, để tạo điều kiện cho những kẻ xấu nó lợi dụng như vậy. Những cái này chúng ta phải thấy, chính cái chỗ đó làm cho những người không yêu thích đạo Phật, hoặc là những người có thành kiến về đạo Phật, hoặc là có những người lòng tin không vững vàng về đạo Phật, nhìn những hình ảnh này người ta mới chỉ trích ái ố Phật giáo là này, tu sĩ là kia, tăng ni là thế nọ. Thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu phải không? Rõ ràng là như thế. Từ những chỗ đó cho nên tạo cái cớ cho những cái người thiếu tu học, họ tác động, họ nói bậy nói bạ, thầy chùa thế đó, thầy chùa thế kia, vậy mà còn đi chùa đi tu học thế này. Những kẻ xấu miệng thì nó rất là giỏi mấy cái chuyện này, ăn không ngồi rồi nó giỏi mấy chuyện này lắm, bản thân nó chả cần biết còn chuyện thiên hạ biết hết Cho nên chính cái chỗ này, những điều quan trọng mà để dẫn đến rằng một cái nhìn nhận lệch lạc về Phật học mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, để làm sao Phật tử của chúng ta phải hiểu một cách đúng pháp, để vừa một mặt để trưởng dưỡng bồ đề tâm trên con đường tu hành, một mặt thứ hai tạo điều kiện cho người thân của chúng ta hiểu biết giá trị của Phật pháp mà trên con đường tu tập được tốt hơn. Cái này là tôi là mong mỏi nhất, đến đâu tôi cũng mong mỏi chuyện này. Tôi mong mỏi rằng những người Phật tử chúng ta phải đủ bản lĩnh, đủ can đảm để bảo tồn và phát huy Phật pháp. Tại vì thật ra mà nói, xin thưa với các vị, không phải là tôi nói quá đáng, ở đây tôi nói thật sự, không có con đường nào đúng đắn hơn con đường Phật dạy. Điều này khi chúng ta có tu, có học, có suy nghĩ hay là có nghiên cứu, chúng ta tự có câu trả lời. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta không nắm vững Phật pháp, cho nên chúng ta bị kẻ khác nó nói bậy nói bạ chúng ta vẫn nghe. Nó nói đạo Phật thế này, đạo kia thế kia, đạo nọ thế nọ, tín ngưỡng này thế này, tín ngưỡng kia thế kia. Chúng ta nghe hồi chúng ta nói, hình như đúng hen. Cái hồi cái nó nói thế này thế nọ cái, hình như đúng hen. Cái nó dễ dợn chút nữa cũng, hình như đúng hen. Có biết chị dọc gì đâu mà không đúng. Chúng ta không có nắm được rõ ràng, chúng ta không biết, cho nên họ nói như thế nào chúng ta cũng đúng cả. Và vì vậy tôi nói thật với các vị, để từ bỏ đạo Phật theo một tín ngưỡng khác hay là một sự lôi cuốn khác rất là dễ dàng trong thời gian qua. Có nhiều lý do để người ta từ bỏ đạo Phật. Sự thật không phải người ta đến với đạo Phật hay là tôi từ bỏ đạo Phật, tôi không có phải là được hay mất gì về trong chuyện đó, tôi không cần bận tâm tới chuyện này. Nhưng tôi rất tiếc cho một người đã có đủ duyên lành với Phật pháp mà lại thiếu đi chọn một con đường, để rồi cuối cùng người này phải trả cái giá rất đắt cho những cái gì mình từ bỏ, rất là tiếc. Xin thưa các vị, đây là những điều mà chính bản thân tôi đã gặp. Vừa rồi có một cái gia đình nọ, thật ra hai vợ chồng và các đứa con đều quy y với tôi cả. Thì cách nay khoảng 2 tuần, cái anh chồng buổi chiều anh đi chùa hay sớm, anh gặp tôi mà anh nói một cách rất là buồn. Tôi hỏi chuyện gì mà anh buồn như vậy? Nói thầy, thật ra con muốn tâm sự với thầy mà con thấy thầy bận quá cho nên là con không dám nói. Nhưng mà con buồn lắm, con đau khổ lắm, con không ăn ngủ được trong mấy ngày qua. Tôi hỏi gì vậy? Nói thầy, con có đứa con năm nay nó 19 tuổi, nó đi làm trong một cái xưởng, cái tiệm bánh nào đó. Tôi nhớ bánh hình như bánh pizza gì đó. Cách nay chừng 2 tháng nó đã đi theo Tin Lành. Con không thuyết phục nó trở về được. Và mỗi khi con thuyết phục nó quay trở lại dường như là nó phùng mang trận mắt với con. Ngày xưa nó rất ngoan, nó rất là dễ nghe, thậm chí nó hiền, nó ngoan, thậm chí nó đi chùa với con. Bây giờ tất cả những cái này không, con nhắc đến cái đó nó dường như nó có một ác cảm và nó trợn với con những cái điều như vậy. Cho nên con cảm thấy con mất một đứa con trong tầm tay của mình, con rất là đau khổ. Thật ra mà nói đối với tôi bình thường, lớn lên rồi thích cái nào cứ theo cái đó. Cái đó là quyền tự do của mỗi con người, không ai ép buộc ai cả. Nhưng mà nếu gia đình để như vậy thì nó đau cho gia đình thì cái chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy hai vợ chồng trong gia đình rất đau khổ, cho nên tôi nói là nếu anh có thể là nói đứa con anh đến gặp tôi được, tức là gặp thầy được, thì thầy sẽ chia sẻ với đứa con anh về việc này xem như thế nào. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa khi nó đến quy y nó rất là ngoan, nhưng bây giờ nó không còn là một cái tín đồ của Phật giáo nữa đó. Thì bây giờ nó đến với tôi, nó rất là nghênh ngang như thế. Nó xem tôi giống như là một đối thủ hay là một ác quỷ mà nó đang gặp vậy đó. Cho nên nó không có cái vẻ giống như là quý mến như xưa nữa. Phải nói là người ta có một sự đào tạo rất hay. Trong một thời gian rất ngắn mà con người ta đã thay lòng đổi dạ một cách rất rõ ràng. Cái này chúng ta cần phải học người khác. Chúng ta đôi khi học đạo mấy mươi năm mà Phật tử chúng ta chưa làm được cái bản lĩnh đó. Còn cái này nó mới chỉ thay đổi có 2 tháng thôi, nó đã làm được rồi. Cái này chúng ta cần phải học. Cái phương pháp giáo dục hay đào tạo như thế nào quá giỏi. Tôi mới nói là con ngồi đây thầy chia sẻ với con. Tôi nói thật sự với các vị, tôi rất là bình thường chuyện này. Nhưng tôi chỉ rất tiếc là nó 19 tuổi thôi, chưa phải là lớn lắm. Câu chuyện tôi ngồi nói chuyện hôm đó với nó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng nó chấp nhận, nó từ bỏ tất cả để nó quay về bằng một sự thành tâm. Nhưng trong đó tôi muốn nói với các vị, để các vị thấy rằng những cái điều này chúng ta nên học, những cái bài học mà người ta đã từng mắc phải. Tôi hỏi con nghĩ như thế nào mà con thay đổi một cái quan điểm hay là cái tín ngưỡng hay là một cái truyền thống của gia đình dễ dàng như vậy. Ở đây thầy không nói con sai hay đúng, con lớn, con đủ tuổi trưởng thành, con có quyền đi theo bất cứ cái nào con thích. Nhưng ở đây thầy muốn nói là lý do nào mà con như vậy. Nó nói với tôi rằng, nó nói là thật ra mà nói đó, con cũng không phải là làm mà dễ bị dụ đâu. Con có hiểu biết đàng hoàng, nhưng mà con thấy cái này rất là đúng. Trong nhiều cái nó nói với tôi, nhưng mà cái này tôi muốn nói với các vị. Nói thật với thầy, ngày xưa con cũng là theo ba, con cũng tụng kinh, con cũng niệm Phật, ăn chay, con cũng tin tưởng Phật Pháp. Nhưng mà thật ra bây giờ đối với con thì con tin tưởng Chúa hơn. Thì tôi hỏi tại sao. Thầy coi đây nè, con bây giờ con không phải là con từ bỏ đạo Phật, mà con trở về với cái gốc của con. Tôi hỏi cái gốc con là cái gì. Cái gốc con là Chúa Trời. Nó nói với tôi như thế. Nhưng mà tôi nói thật sự, mấy cái bài này tôi đã luyện trưởng từ lâu rồi, cho nên cái não tôi nó cũng là thuộc về cái thứ xịn chứ không có đơn giản, không dễ bị kích động những cái này. Tôi bình thường lắm, tôi cười rất là tự nhiên để tôi mở lối cho nó nói. Tôi mới nói như thế nào, con nói thầy nghe coi. Nói thưa thầy, thầy coi thử đi, con người mình khi lâm nạn hay là mỗi lần mình kêu cái gì đó, mình kêu trời ơi hay là mình kêu Phật ơi. Nó nói tôi vậy. Cả dân gian thiên hạ này người ta mở lời là trời ơi, hoặc là trời ơi cứu con, chứ ta kêu Phật ơi cứu con nè. Rồi khi mà này khi cái nọ mình nói là chỉ có trời với đất à. Con người mình nó sống ra là biết là từ đầu tiên là biết tiếng trời, kêu trời. Rồi những gì mà cần cứu khổ, cần ban vui, mình cũng gọi trời. Mình lâm nạn mình cũng kêu trời. Mình đau khổ mình cũng kêu trời. Như vậy trời là cái gốc, là cái nền tảng của tất cả mọi thứ. Nó nói như vậy. Tôi ngồi tôi nghe nó nói hết. Nói thật với các vị rất nhiều, nhưng tôi chỉ trích ngay cái câu này để tôi trả lời với nó thôi. Tôi nói cái câu này con giống cho một người mà cách nay là khoảng 2 năm. Ông ta đã làm lịch cho thầy. Và lúc đó đó, khi thầy ngồi nói chuyện với ông ta, ông ta đưa cái bản thiết kế về cái mẫu lịch. Thì thầy coi rồi, cái thầy nói chuyện hồi, cái thầy nói trời ơi. Cái ông nhìn thầy, ông nói ủa thầy tu mà thầy cũng nói trời ơi nữa hả. Tôi hỏi sao vậy. Tại vì ổng là đạo Tin Lành, cho nên ông nói là này chỉ có Thiên Chúa Tin Lành mới gọi trời ơi, chứ thầy tu theo Phật sao gọi trời ơi. Giống như bẻ họng tôi nữa. Tôi nói để các vị thấy rằng những cái mà người ta rất điêu luyện mà mình cần phải học tập. Học chỗ nào? Tôi mới ngồi phân tích cho nó. Tôi hỏi, này con, Thiên Chúa Giáo có mặt trên đất nước Việt Nam này là bao lâu? Con nói thầy nghe coi. Có phải là khoảng trên dưới 300 năm không? Vậy thầy hỏi tin lành có mặt trên đất nước Việt Nam này khoảng bao lâu? Con nói thầy nghe coi, có phải trên dưới vài chục năm không, 50 năm, 60 năm gì đó không? Tất cả những cái này tôi hỏi nó xong rồi tôi mới nói, như vậy nếu khi chưa có Thiên Chúa Giáo có mặt hay là tin lành có mặt trên đất nước Việt Nam thì Việt Nam có tiếng trời chưa? Nếu chưa có du nhập những tôn giáo này, vậy trước đó là cái gì? Cho nên tôi mới nói rằng thầy nói cho con hiểu, cái tiếng trời này là do người ta cập nhật một cách với văn hóa dân gian của chúng ta từ rất lâu, mà người dân gian không nghiên cứu cho nên không biết được đâu là văn hóa tín ngưỡng Việt Nam và đâu là văn hóa mới du nhập. Chữ trời này chữ trời kia giống quá cho nên ta cập nhật vô nó thành một. Thầy nói cho con hiểu, trước khi Thiên Chúa Giáo có mặt trên thế giới này, những nền văn minh trước đó giống như Ấn Độ, những tín ngưỡng như Bà La Môn giáo đó là tin về Thượng Đế, Đấng sáng tạo là Rama, là Phạm Thiên. Nó đã có hàng trên 2000 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Còn ở Trung Hoa, những tín ngưỡng về trời của Khổng giáo hay là Lão Tử, của Lão giáo hay là Cổng giáo, nó đã có hàng 700-800 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, tức là trước khi Thiên Chúa Giáo có mặt trên thế giới này. Khái niệm về trời đã có từ rất lâu, còn nhìn nhận văn hóa Việt Nam nó còn lâu ghê gớm nữa kìa. Các vị nhớ, chúng ta biết được cái câu chuyện qua lịch sử mà chúng ta từng học, đó là câu chuyện Thánh Gióng, có phải không? Sau khi Thánh Gióng đánh tan giặc Ân thì Thánh Gióng đi đâu? Hả? Thánh Gióng cùng con ngựa đi đâu? Bay về trời. Mà các vị biết Thánh Gióng là thời nào không? Hả? Thánh Gióng là thời nào của Việt Nam? Thánh Gióng là từ thời Vua Hùng Vương thứ 6, có nghĩa là khoảng 1600 đến 1700 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Thời kỳ Hùng Vương thứ 6 gọi là Hùng Quy. Và cũng chính thời kỳ này mà nó ra một cái giai thoại lịch sử nữa, đó là bánh chưng bánh dày. Để một chiếc bánh tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Khái niệm trời đất này nó đã có ở Việt Nam từ 1700 năm trước kỷ nguyên Tây lịch rồi, từ thời kỳ Hùng Vương. Như vậy, như vậy ở Việt Nam chúng ta khi lúc đó có chữ trời thì lúc đó những tín ngưỡng về trời á, hai chữ trời mà con học tập đang là chữ trời, lúc đó nó nằm ở đâu? Lúc đó ở đâu? Chưa có một khái niệm gì hết, chưa có một học thuyết, chưa có một cái gì hết, thì lúc đó nó ở đâu? Ở đâu con tự có câu trả lời. Như vậy thậm chí chỉ cần văn hóa Việt Nam thôi, chúng ta đã có cái khái niệm về chữ trời hàng mấy ngàn năm trước như vậy. Vậy mà khi người ta du nhập văn hóa mới vào trong đây, người ta cập nhật cái văn hóa sẵn có, người ta nói mà mình không có nghiên cứu, cho nên mình cứ cảm thấy hình như là đúng ha. Mà người mình không biết rằng cái đó nó đã có sẵn trên đất nước mình hàng mấy ngàn năm trước đó. Người ta là người mới sanh sao đẻ muộn thôi, người ta vô đây người ta bắt đầu làm ông cha mình, ta ra cập nhật cái văn hóa mình để trở thành ông cha mình. Cho nên ở đây là cái mà chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu, mà chúng ta có những cái mà suy nghĩ như thế này. Cho nên sự thật, dân gian Việt Nam chúng ta đã quen với cái câu mà trời ơi này từ rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Còn chúng ta có coi kêu Phật ơi hay là trời ơi cái gì á, và nó nói như thế này nữa chứ. Nó nói khi người ta nói ra, người ta nói Phật trời hay người ta nói trời Phật. Nó nói tôi vậy nữa chứ. Như vậy người ta kêu ra, khi mà miệng dân gian người ta nói là trời Phật, có nghĩa là trời trước Phật, vậy là trời lớn hơn Phật. Cho nên ở đây tôi nói thật với tất cả các vị, những cái này được người ta cập nhật một cách sáng tạo, rất thông minh. Và chỉ khi một người chưa có từng nghiên cứu thì chúng ta sẽ rất là bị người khác lợi dụng ngay chỗ này. Chúng ta còn non trẻ quá cho nên chúng ta rơi vào trong tình trạng này. Cho nên tôi nói thật với các vị, hôm đó tôi nói chuyện với cậu này rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ trích một chút xíu để tôi phân tích về điều này cho cậu ta hiểu tại sao nó có chữ này và cái trước cái sau như thế nào để cho cậu ta hiểu mà thôi. Trở lại vấn đề, xin thưa tất cả các vị, khi chúng ta học Phật, cho nên con người chúng ta không nghiên cứu kỹ, chúng ta dễ bị người khác làm cho chúng ta mơ màng, không có xác định được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Người ta nói gì chúng ta cũng cảm thấy gần như đúng. Cho nên chính cái chỗ này mà chúng ta dễ dàng mắc bẫy, rồi chúng ta dễ dàng từ bỏ những cái tín ngưỡng truyền thống của chúng ta. Đây là một điều rất đáng tiếc cho tất cả Phật tử chúng ta. Tôi muốn rằng tất cả các Phật tử phải ý thức điều này một cách rất là rõ ràng như thế. Điều nữa tôi muốn nói về với Phật là một cái cách mà tôi muốn cho các vị thấy rằng chúng ta gần gũi hơn với Phật Pháp. Chúng ta về ở đây như một sự trở về nguồn, như một sự trở lại với cái gốc của chúng ta. Mà thật sự trên đất nước Việt Nam này, tôi nói thật với các vị, cho dù các vị có là Phật tử hay không Phật tử, hay là Phật tử một cách thuần thành, Phật tử cảm tình, hay là Phật tử bằng tín ngưỡng, hay là những người thờ ông bà, sự thật tất cả những người này trong lòng đều có Phật cả, đều tín ngưỡng về Phật cả. Và thật ra mà nói, nó có nhiều lý do mà đôi khi chúng ta chưa thật sự là nhận mình như là một người Phật tử thôi, chứ thật sự trong lòng mình cũng cho mình là người Phật tử rồi. Một gia đình thờ cũng ông bà tổ tiên là đã có truyền thống Phật giáo rồi. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên tôi xem những người đến với đạo Phật đã cũ hay là những người mới đến với Phật giáo, chúng ta đều thấy chúng ta là những đứa con lạc loài, bây giờ quay trở về với chính người cha của mình, quay trở về với cái truyền thống gốc của mình mà thôi. Cái đó là sự thật là như vậy. Các vị từng đọc kinh Pháp Hoa, các vị có nhớ một cái phẩm mà Đức Phật nói rằng có một gã cùng tử bỏ cha trốn đi hơn 50 năm, sau đó lang thang phiêu bạt, rồi cuối cùng quay trở về nơi quê hương của mình. Cha ngày xưa là một người giàu có, nhưng bây giờ lại trở thành một cái người uy quyền và thế lực. Cho nên người con bây giờ nghèo hèn quá, cho nên đứng nhìn từ xa mà không dám đến. Rồi cuối cùng cái ông trưởng giả nhìn từ xa thấy đó là con mình đã bỏ mình đi 50 năm, bây giờ đói khổ lang thang như vậy, quay trở về mà do con hèn kém như vậy, thấy mình sang trọng như vậy, cho nên con mới không dám đến gần như vậy, cho nên sai người đến mà bắt anh ta quay trở về. Khi thấy gia nhân bắt anh ta quay trở về thì anh này khiếp sợ quá cho nên ngất xỉu. Vì cha biết con mình ý chí hạ liệt như vậy, cho nên để cho con được tự do. Thật sự mình là đứa con ruột của người cha, mà do một lý do đó mình bỏ cha mình đi, bây giờ mình quay về với cha ruột mình. Mình có một gia tài, có sự sản, có tất cả quyền thế trong tay mà mình không tự nhận. Là do sao vậy? Do mình đi một thời gian rồi, tâm trí mình nó hạ liệt, cho nên là mình không dám đón nhận những cái gì mà mình không dám tự tin vậy thôi. Cho nên cuối cùng rồi, lần lần người cha đã tạo điều kiện cho gần gũi, rồi giúp người con ý thức được đây là cha, rồi đây là tài sản của con, tất cả mọi thứ. Đứa con tự nhiên được một cái kho tàng vô giá trong tay. Cái này tôi thấy rằng mấy mươi năm chúng ta quên đạo Phật hay là không có điều kiện đến với Phật Pháp, tôi thấy các vị như những đứa con lạc loài. Do một lý do nào đó, do biến cố lịch sử, do gia đình, do hoàn cảnh, do điều kiện mà giới thiệu đạo Phật với chúng ta còn giới hạn, cho nên chúng ta chưa biết được, cho nên chúng ta còn xa cách. Bây giờ chúng ta đã có đủ cơ hội để chúng ta đến gần với Phật Pháp, đủ điều kiện để chúng ta nghiên cứu và học tập, cho nên bây giờ chúng ta trở về với đạo Phật một cách thoải mái và tự tin hơn. Tôi xem đó là những người như là quay trở về với chính người cha của mình, một đứa con đã lạc loài mấy mươi năm. Xin thưa Phật cho các vị, có một cô này cổ đến với tôi vừa rồi, cổ khóc. Cổ khóc ở đây khóc bằng sung sướng, chứ không phải là khóc bằng khổ đau, mà khổ đau là mấy mươi năm về trước thôi. Cổ nói thưa thật với thầy, hôm nay con đến gặp thầy là để con tri ân thầy. Nhờ đạo Phật đã cứu con ra khỏi một khổ đau mà 20 năm con mang lấy. Cái khổ đau đó nó xuất phát từ một cái vấn đề mâu thuẫn về tín ngưỡng. Gia đình con không phải là Phật giáo, nhưng người chồng cưới con là đạo Phật. Khi cưới con là đạo Phật, bên này ép buộc phải từ bỏ đạo Phật để theo, bên kia không chịu, nhưng mà cuối cùng rồi sẽ thương lượng là đạo ai nấy giữ. Rồi cuối cùng hai vợ chồng con vẫn sống được, nhưng mà chỉ có một điều, con bị sự ghét bỏ của bên này, từ tổ chức cho đến gia đình, cha mẹ anh em ghét bỏ, hãm hại và làm khổ con chưa từng có. Trong 20 năm con đau khổ về những điều này. Bây giờ con đã là Phật tử, con đã quy y, con đã học Phật, con không còn thù ghét những điều đó nữa, con cảm thấy hạnh phúc và an lạc. Nhờ những bài giảng của thầy đã giúp con giác ngộ, và con có tu, và bây giờ con đã là Phật tử rồi. Hôm nay con về, con khóc không mang cái nghĩa là con đau khổ, mà con mừng vì con đã tiếp nhận được Phật Pháp. Cho nên tôi xem đó là từ những con người có duyên với Phật Pháp. Do một cái lý do gì đó chúng ta có thể chúng ta tách rời đạo Phật. Nhưng mà thật ra hàng ngày tôi đã nhận được trên mail nè, tin nhắn nè, trên điện thoại, rất là nhiều người họ đã từ bỏ với những cái truyền thống khác, họ quay về với đạo Phật rất là nhiều. Họ nói rằng: thầy ơi, trước kia do Phật giáo mình không có thuyết pháp giảng kinh, cho nên tụi con không biết là cái gì cả. Do chén cơm manh áo, do theo chồng, do cưới vợ mà bất đắc dĩ con phải từ bỏ. Nhưng bây giờ khi con học và hiểu được, con thấy rằng con hối hận vô cùng về những điều đó. Nếu xưa kia mà có cơ hội để tụi con học tập được như thế này thì con đâu có từ bỏ như vậy. Đây là một cái điều mà tôi nói thật với các vị, để cho các vị thấy rằng chúng ta có một gia tài quý báu, có một truyền thống tín ngưỡng sẵn có tuyệt vời, một con đường giải thoát mà có một không hai, mà lại chúng ta chưa có điều kiện học tập, cho nên chúng ta lại có nghĩa là chúng ta xem thường những cái điều chúng ta đang có. Mai này khi khổ đau, khi sanh tử, khi biến cố cuộc đời, khi phiền não, chúng ta không có cái gì để thanh lọc, không có gì để nương tựa, thì lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của đạo Phật đối với chúng ta như thế nào. Cách đây khoảng 3 tháng, tôi có nhận một email của một người từ Pháp gửi về. Cái người này ở Pháp, nhưng mà bà nói là năm nay bà đã trên 50 tuổi. Bà nói bà là một cái người cai quản trong một cái đạo gọi là Jehovah. Tôi không biết đạo đó đạo gì, nhưng mà nói tôi là như vậy. Bà nói 20 năm bà đi gõ cửa nhà người ta để bà truyền đạo này. Tình cờ một hôm, thật ra bà không phải là bà đi nghe những bài thuyết pháp của mấy thầy trên mạng, mà thật ra bà để đi xem thử coi là những cái sự phát triển của tất cả tín ngưỡng khác nhau như thế nào thôi. Thì bà nói vô tình bà coi trên cái các thông tin, các cái YouTube á, rồi mọi thứ, thì ở đây bà thấy những bài giảng của tôi, các bà nhắc bà coi như bà tìm hiểu thử cái đó là cái gì. Thì bà nói vô tình bà nghe từ ngày hôm đó cho hôm nay là bà nghe hơn 10 ngày, và bà nghe những bài giảng của tôi là trên 10 bài giảng như vậy. Sau khi bà nói bà nghe xong, bà nói bà có một sự tỉnh hồn, và bà đang phân vân một điều là không biết bà đi trên con đường này đúng hay là sai. Bà email bà gửi cho tôi là bà nói là gần trọn một cuộc đời bà đi bằng con đường này rồi, mà hôm nay bà lại phân vân trước một ngã ba đường, không biết có nên tiếp tục hay là nên quay về những con đường mà bà mới tìm được như vậy. Tôi thật sự đọc cái mail tôi thấy rất là đáng thương. Tôi nói cô chỉ là một nạn nhân của một cái quan điểm thôi, chứ cô không phải là một người sai. Cô là một nạn nhân của một quan điểm có thể lạc lầm nào đó. Nhưng mà tôi nói thật với cô, tất cả những tín ngưỡng thì đừng đem so sánh với đạo Phật chi mắc công lắm. Đạo Phật là chân lý, còn tất cả những tín ngưỡng thì muôn ngàn tôn giáo, muôn ngàn tín ngưỡng, muôn ngàn thần thánh. Mỗi một tôn giáo, mỗi một đạo là một tín ngưỡng khác nhau. Đạo này tinh thần này, đạo kia thánh kia, đạo nọ bà chúa sứ, đạo nọ bà chúa tiên, đạo nọ ông thần tài thổ địa gì đó, ông tà gì đó, cây đa bên nước, thiếu gì tín ngưỡng. Trăm ngàn thứ tín ngưỡng khác nhau, mỗi thứ tín ngưỡng là một ông thần, mỗi thứ tín ngưỡng là một cái gì đó quyền năng, một đối tượng nào đó. Đạo Phật nó không nằm trong số này. Tín ngưỡng là do con người tưởng tượng mà ra, do quá trình tưởng tượng sự trùng hợp một lý do nào đó, sản phẩm bằng trí óc của con người, do quá trình phát triển văn minh của nhân loại mà nó có ra những cái tín ngưỡng này. Tùy mỗi quốc gia, tùy mỗi địa phương, tùy mỗi vùng miền nó có những tín ngưỡng khác nhau. Và ai tín ngưỡng cái gì thì xem đó là linh thiêng đấy. Nhưng tất cả những sản phẩm của tín ngưỡng hoàn toàn không có nào là chân lý cả. Chúng ta có quyền tin những tín ngưỡng của chúng ta, không ai can thiệp và không ai chỉ trích, không ai phê bình. Chúng ta được luật pháp thừa nhận, được tất cả mọi người bằng dân thiên hạ thừa nhận, đó là cái việc đương nhiên. Nhưng để gọi là chân lý thì tất cả tín ngưỡng, mỗi một thứ là tín ngưỡng khác nhau, cho nên không có cái nào là chân lý cả. Đạo Phật không phải là chân lý. chân lý thì cũng không phải do Đức Phật sáng tạo. Nhưng mà đạo Phật là người đã tìm ra được chân lý, chứ không phải là Đức Phật tạo ra được chân lý. Đã là chân lý thì không có ai sáng tạo được cả. Không có một thần, một thánh, một thượng đế nào có thể tạo ra được về chân lý. Đó là quy luật không cách nào thay đổi được. Đức Phật là người giác ngộ được những quy luật này. Tôi nói với các vị, sanh tử là chân lý có phải vậy không? Vô thường là chân lý có phải vậy không? Tội phước là chân lý có phải vậy không? Nghiệp báo là chân lý phải không? Nhân quả là chân lý phải không? Tất cả những cái này đó là quy luật. Chúng ta có tôn giáo hay không đó là chuyện kệ chúng ta. Chúng ta có đạo này đạo khác đó là kệ chúng ta. Chúng ta có tin hay không kệ chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta đều phải chịu sự chi phối như một quy luật này mà không khác hơn được. Quy luật này không phải do Đức Phật ra đời mới có. Trước khi Đức Phật ra đời, quy luật này vẫn có, nhưng mà không có người nào giác ngộ được điều này để giới thiệu với chúng ta mà thôi. Nhờ Đức Phật giác ngộ được điều này mà giới thiệu để chúng ta biết được tội phước, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo như một chân lý. Chúng ta có tin nó cũng vậy, mà không tin nó cũng vậy. Chúng ta có đạo Phật nó cũng vậy, mà không đạo Phật nó cũng vậy. Đạo nào chuyện kệ chúng ta, tin không kệ chúng ta. Còn quy luật nó là như vậy. Cái tội ở đây là đã tội thì tôn giáo nào, tin hay không vẫn là tội. Biết cũng tội, không biết cũng tội. Phật giáo cũng tội, không Phật giáo cũng tội. Đã tội là một chân lý thì không có cách khác hơn được. Vì vậy ở đây tôi phân tích với cô rằng, tín ngưỡng thì muôn trùng, chân lý thì chỉ có một. Đức Phật cũng không tạo ra được chân lý, mà Đức Phật giác ngộ được chân lý. Sự giác ngộ được chân lý nó cũng giống như Newton mà khám phá ra lực hút của trái đất vậy đó. Không phải Newton ông chế tạo ra được lực hấp dẫn. Có phải Newton chế tạo ra được lực hấp dẫn không? Có phải không? Ngày kia nghe nọ ông lớn lên, ông chế tạo ra được lực hấp dẫn, cho nên giờ chúng ta mới có lực hút của trái đất. Có phải không? Không phải. Lực hấp dẫn là quy luật của vũ trụ, của quả địa cầu này. Newton có mặt hay không, quy luật này nó vẫn như vậy. Nhưng ông tuyệt vời hơn, ông thông minh hơn để ông khám phá được quy luật này. Cũng vậy, trên cuộc đời này sanh tử vô thường, tội phước, nhân quả, luân hồi là một quy luật của kiếp người, của nhân sinh, của vũ trụ này. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không vẫn vậy. Nhưng tuyệt vời hơn, Đức Phật đã giác ngộ được điều này mà để giới thiệu, để giúp chúng ta nhận thức, để hiểu biết, để tu hành. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nói thật, tín ngưỡng tôi đã từng nói trong rất là nhiều bài giảng khác nhau, tôi nói rồi, tín ngưỡng không bao giờ giúp cho con người giải quyết được vấn đề khổ đau. Tín ngưỡng chỉ giúp cho con người tăng thêm khả năng chịu đựng về khổ đau mà thôi. Tức là do chúng ta có lòng tin về một đối tượng thần thánh nào đó, cho nên chúng ta tin, cho nên chúng ta hy vọng. Vì hy vọng cho nên nó làm chúng ta tăng về sức chịu đựng về đau khổ. Còn muốn giải quyết về khổ đau, không phải tin, mà muốn giải quyết về khổ đau là phải sao? Phải tu. Chỉ có tu mới giải quyết được khổ đau mà thôi. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, nếu chúng ta biến đạo Phật trở thành tín ngưỡng như bao nhiêu thần thánh khác thì đạo Phật tầm thường quá. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng linh thiêng, cũng quyền thoại, cũng ban phước, cũng giáng quả như các thần thánh người ta từng tưởng tượng ra, thì cần chi thêm thợ Phật chi dư. Tôi thờ ông này cũng ban phước giáng quả, tôi thờ ông này cũng ban phước giáng quả, tôi thờ ông này với một tờ thần tài cũng cho tiền này kia kia nọ, vân vân. Tất cả những cái này Đức Phật chúng ta có mặt như bao nhiêu vị thần thánh từng tưởng tượng ra như thế, thì Đức Phật có mặt để làm gì? Có mặt chi uổng vậy? Cho nên sự có mặt của Đức Phật không cần thiết phải chen chân vào ngõ hẹp với những tín ngưỡng này. Mà giá trị của đạo Phật, sự có mặt của Đức Phật là gì? Nhằm giải quyết khổ đau. Và cái khổ đau quan trọng nhất của loài người đó là sanh tử. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử, chứ không phải con người huyền thoại. Nên nhớ là như vậy. Những học thuyết của đạo Phật đã can thiệp thẳng vào những cái đời sống của dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ, đã làm cho mọi người có cuộc sống bình đẳng, yêu thương, hàn gắn với nhau trong cái giai đoạn bối cảnh lịch sử vào thời đó. Những đường lối này đã giúp cho con người có giải thoát an lạc thật sự bằng sự ứng dụng thực hành của chúng ta. Các vị nghe lại bài giảng, thầy giảng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, các vị sẽ rõ hơn về bài giảng này. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề. Vậy là đối với đạo Phật mà nhìn, đến với đạo Phật không chỉ bằng niềm tin. Đức Phật đã từng nói, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái câu này nó là như vậy. Hồi nãy tôi nói mấy cái vị mà nói là thờ Phật thế này, thờ Phật thế kia, đó là những loại quỷ bán ông Phật á. Mình làm bậy với cái hình thức của một tu sĩ hay là hình thức người Phật tử, mà mình nói bậy, mình hướng dẫn người ta tầm bậy, cho nên ta nói là Phật giáo mê tín, Phật giáo tà kiến, Phật giáo bậy bạ. Mà mình làm bậy mà để cho người ta chửi đạo Phật, vậy có phải là ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta? Do không hiểu đạo Phật cho nên làm bậy, cho nên bị ta chỉ trích đạo Phật, cho nên là chỉ trích đạo Phật là chỉ trích ông Phật mình chứ gì. Vì vậy chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng ta đến với đạo Phật không chỉ thuần bằng niềm tin. Niềm tin là cái để giúp cho chúng ta để vững bước đi thôi, nhưng mà trong quá trình chúng ta đến với đạo Phật là hiểu biết, thấy biết để học, để tu, chứ không phải bằng tin. Đến để mà thấy, đối với đạo Phật là vậy. Phải thấy, phải giác ngộ, phải ứng dụng, phải có thực hành, chứ không phải đạo Phật là một sự hứa hẹn. À, đến cầu ta đi, lại ta đi, rồi mai này được cái gì, tu hành cắt cổ vậy đó, mai này chết được cái gì, này cái nọ, để sao toàn là sau khi chết không à. Tu theo đạo Phật sau khi chết không à, làm phước làm lành để mai khi chết này, mai này được giàu có, bố thí đi mai khi chết này được giàu ha, tu hành ăn chay cắt cổ thì sau khi chết được thành Phật, làm gì cũng sau khi chết không à. Ai biết sau khi chết là gì? Các vị đây ai biết sau khi chết chúng ta là gì? Chú sau khi chết chú là gì hả? Cô sau khi chết cô là gì hả? Xin thưa với các vị, vẽ ma vẽ quỷ thì dễ, nhưng mà vẽ người thì nó khó đó. Cho nên ở đây những cái nào mà để gọi là tu mà cứ là sau khi chết không, mơ hồ. Dĩ nhiên cái tiến trình sống chết nhân quả tương tục tôi không phủ nhận, nhưng bằng mọi thứ để gọi là hứa hẹn cái gì cũng sau khi chết, đó là mơ hồ mà chúng ta không lý giải được. Phật đâu dạy chúng ta như vậy. Phật dạy chúng ta là giống như ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, có nghĩa là khát nước là uống là đã khát liền. Ví dụ tôi nói thật, có ly nước đây tôi uống về đã khát không? Có phải tôi uống về cái hồi tôi về tới Sài Gòn tôi mới đã khát không? Hả? Hay là tôi uống vô đã khát liền? Vậy hồi chiều các vị ăn cơm ở tại đây, hình như là chiều ăn bún bò Huế gì đó phải không? Có phải là chiều ăn tối nay về tới nhà mới no không? Hả? Chứ sao? No liền, đúng rồi. Vậy tại sao chúng ta tu với Phật mà đợi sau khi chết không vậy? Bố thí như mày để mai mốt sau khi chết mày được giàu mày, ăn chay ăn cắt cổ mày, ăn với chuối, ăn với muối rồi này kia, mai mốt mày sau khi chết bao thành Phật. Cái nào dạy chúng ta kỳ cục vậy? Đau khổ muốn chết không lo giải quyết, chấp nhận đau khổ để mai này sau khi chết để được hạnh phúc an lạc. Những cái cách này là tà kiến vô cùng. Học Phật là phải có an lạc từng giờ từng phút, cho dù không nhiều thì cũng ít. Muốn ăn muốn uống cái gì đã ăn đã uống vào miệng rồi thì không đã khát nhiều hay đỡ đói nhiều thì cũng đỡ đói ít. Ăn một muỗng no một muỗng, uống một ngụm nước đã khát một ngụm nước. Mọi thứ nó là như vậy. Phật học ứng dụng tu hành nó cũng là như vậy. Nếu chúng ta tu hành không có an lạc, mà chúng ta nghĩ sau khi chết để chúng ta được an lạc, hay là để Phật rước về bên kia gì đó, tất cả những cái này không phải là tôi phủ nhận, nhưng cái này là cái tương lai nó phải được thực hiện bằng hiện tại. Nếu hiện tại chúng ta gieo một cây ớt, rồi chúng ta nói gieo cây ớt để mai này nó trở thành cây mít, nó có trái mít, được không? Ở đây các vị biết cây mít không? Ai đến chùa này các vị cầu Phật đi, các vị đem cái hạt ớt vô trước Đức Phật Thích Ca, có nguyện nguyện Phật cái chùa này linh thiêng quá, trồng trong chậu rồi nè đó, con nguyện hạt ớt này cũng về con gieo con trồng mai này á, sau khi nó lớn lên chỗ trái nó thành cây mít, được không? Ở đây cái hạt là hạt ớt thì sau này nó phải là cây ớt và trái ớt, chuyện đương nhiên. Nếu là hạt mít thì là cây mít và trái mít, điều đó đương nhiên. Như vậy ở đây chúng ta gieo một nhân tố để khổ đau mà chúng ta nghĩ rằng mai này chúng ta hạnh phúc, đó là chúng ta tưởng tượng. Cái này chúng ta lọt vào cái tà kiến, cũng giống như ngày xưa Đức Phật mà tu hành 6 năm khổ hạnh vậy đó. Đức Phật mỗi một ngày ăn một hạt mè và một hạt gạo, quỷ hoại thân xác này ốm o tiều tụy, để nghĩ rằng sự quỷ hoại thân xác ốm o tiều tụy này để mai này mình được nhiều công đức, mình được trời thương gì đó, thượng đế thương, để ban cho mình một sự chứng đắc nào đó. Đức Phật đã sai lầm trong con đường này, mà Đức Phật đã nhận ra đây là con đường tà kiến mà ngày xưa Đức Phật từng dấp phải. Chúng ta hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta không hiểu được cái lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng một cái cách khắt khe về bản thân chúng ta, ăn chay, ăn với muối, ăn với chuối, ăn với muối xả, muối ớt, để chúng ta cảm thấy Phật thương, ăn như vậy để được nhiều công đức, để mai này mình chết mình sớm thành Phật. Xin thưa, tất cả những cái này là quan điểm tà kiến, thấy không? Cho nên ở đây các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng ở Vĩnh Long, đó là bài giảng vì sao tôi đau khổ. Đó là những người tu hành mà không biết, cho nên tự làm khổ lấy mình, tu một cách tà kiến, tu một cách cực đoan, cho nên làm khổ mình, làm cho người khác phải sợ tu. Tu thời gian gì, bà ăn chay bà không biết phước báo đâu, tôi không thấy, ăn thời gian giống cây tim nhang vậy bà. Ai nhìn thấy cũng sợ, mai này kêu ăn chay ai dám ăn, có phải vậy không? Cho nên ở đây nhiều khi chúng ta hiểu sai. Người ta tu hành thời gian người ta hạnh phúc an lạc, gia đình ta con ngoan trò giỏi, gia đình ta thuận thảo. Mình tu kiểu diện thời gian gia đình mình tan nát hết trơn, ông nội ai dám tu, có phải vậy không? Nếu mình tu hành đúng pháp thì làm sao có chuyện đó xảy ra. Mình tu cực đoan cho nên mình về mình chống người này, mình phá người kia, mình chỉ trích người nọ, mình cho mình có tu, họ không có tu, tu vậy đúng thế này thế kia. Mình ứng dụng một cách lợt lạc, ta thấy mình ta sợ hết là ai dám tu. Cho nên ở đây tại tự mình hiểu sai, làm sai, rồi cái mình cứ tưởng tượng rằng chính cái hành động này, mình chịu đựng cái khắc khổ này, cái đau đớn này, để mai này mình được nhiều công đức là quang đường. Cho nên đối với đạo Phật nó không có chuyện đó. Uống là đã khát, ăn là no, điều đó là điều đương nhiên. Có tu học là phải có bản lĩnh, có an lạc, có hạnh phúc liền ngay lúc đó, cho dù không trọn vẹn. Tôi nói với các vị như thế này, ví dụ tôi cho đây là cục đá, tôi cầm quá nhiều và bây giờ tôi qua rất là mỏi tay, rồi bây giờ tôi để xuống, có phải là tôi để xuống cái ngày mai cái tay nó mới được thoải mái không? Hả? Ở đây có ai gánh nặng bao giờ chưa? Ở đây có ai vác lúa không? Đưa tay lên thầy coi. Hả? Có ai từng vác lúa? Đưa lên thầy coi. Ở miền Tây mà không có vác lúa hả? Vậy vác kim cương hả? Xin thưa các vị, tôi cho thí dụ, nếu các vị vác một cái bao lúa nặng trên vai, rồi các vị khi để xuống, có phải là để xuống rồi mai nó mới nhẹ cái vai không? Hay là để xuống nó là sao? Nó nhẹ liền. Vậy bao nhiêu phiền não khổ đau chất chứa, sân si hờn giận ghen ghét đố kỵ tham ô ở trong đầu, mà khi chúng ta tu tập những tham sân tật đố ích kỷ hờn ghen của chúng ta, tất cả những tâm niệm này khi chúng ta tu tập, chúng ta bỏ nó ngay thì chúng ta có an lạc ngay. Chứ tại sao chúng ta bỏ đây rồi mai này chúng ta chết mới được an lạc? Đâu có cái chuyện gì kỳ cục như vậy. Có phải chúng ta đang ghét người đó mà bây giờ nhờ tu hành chúng ta có lòng từ bi bao dung tha thứ cái tới năm sau chúng ta mới nhẹ lòng không? Xin thưa với các vị, tất cả cái này chúng ta phải được hiểu một cách rất rõ là như vậy. Cho nên trong Kinh Tăng Chi có một câu mà tôi đã từng giảng dạy trong các chỗ khác, tôi đã từng nói rồi. Cái bài giảng vừa rồi là Phật Pháp tại thế gian, tôi có nói Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Nó là rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề tôi nói với các vị, đến với đạo Phật không phải chỉ bằng niềm tin. Đức Phật đã từng dạy cho nhóm người Kalama trong Kinh Tăng Chi như thế này: này người Kalama, các người đừng vội tin những gì theo truyền thống, đừng vội tin những gì theo truyền thuyết, đừng vội tin những gì đó là bút tích thánh nhân để lại, đừng nên vội tin những gì đó là lời nói của những người uy quyền, mà hãy quán chiếu tư duy và thể nghiệm xem đó có phải là chân lý, có phải là đạo đức, có phải đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài hay không, và được người trí tán thán hay không. Nếu có như vậy thì hãy tin và thực hành theo. Như vậy Đức Phật dạy rất rõ. Đức Phật đâu có dạy chúng ta là vội tin Đức Phật. Cho nên ở đây trong đạo Phật mà nói để ung đúc niềm tin, chuyện này chả cần. Cho nên các vị thấy rằng đạo Phật suốt đời này không bao giờ đi dụ. Tôi nói thật chứ vậy, không dùng tiền để mua chuộc, không dùng tình ái để gạt. Tất cả những cái này trong đạo Phật không có. Phật giáo Việt Nam làm từ thiện theo báo cáo trong một thời gian qua, trong mấy nhiệm kỳ, trên 2.000 tỷ đồng trên đất nước này. Nhưng mà có bao giờ đạo Phật bỏ đồng tiền ra để tất cả mọi người này phải theo đạo Phật với một lý do gì chưa? Chưa bao giờ có chuyện đó. Trong hôn nhân cũng không ép buộc bất cứ một ai, tôn trọng hoàn toàn tuyệt đối vào quyền tự do của mỗi con người. Bởi vì sao vậy? Sự thật với các vị, đạo Phật là chân lý, các vị có tin hay không nó cũng vậy thôi. Các vị đến đạo Phật để đạo Phật được cái gì, và các vị từ bỏ đạo Phật mất cái gì? Không có được cái gì và mất cái gì từ cái đó cả. Nếu các vị đến với đạo Phật để học được Phật pháp, các vị bớt khổ, các vị tự giải quyết vấn đề khổ đau cho mình, các vị có an lạc để tránh bớt tội lỗi, tránh bớt sai lầm cho chính bản thân của mình, chứ không phải là cho người khác. Vì vậy đạo Phật thuyết minh về chân lý, cho dù cả thế gian này không ai theo đạo Phật thì đạo Phật vẫn như vậy mà thôi. Bởi vì chân lý thì không thay đổi theo không gian thời gian, chân lý thì không thay đổi theo số lượng người tin hay là không tin. Tôi nhớ một câu phát biểu của Thánh Gandhi, là một trong những con người mà ngày xưa từng đấu tranh bất bạo động của Ấn Độ, một vị coi như là tôn vinh về thánh của Ấn Độ. Ông đã từng phát biểu như thế này: một chân lý muôn đời vẫn là chân lý dù có 100.000 người đã đảo, một sai lầm mãi mãi vẫn là sai lầm dù có 100.000 người ủng hộ. Tôi nghe câu này quá tuyệt vời. Một sự đúng đắn, một chân lý rồi, có tin hay không nó vẫn là như vậy. Không phải do nó tin rồi chân lý này nó đổi thay, nó tốt lên rồi không tin rồi chân lý này nó xấu xuống. Xin thưa các vị, bản chất vàng rồng hay là bản chất kim cương nó vốn là như vậy. Chúng ta có tin nó là kim cương thì hạt kim cương cũng vậy. Chúng ta không tin nó là kim cương thì hạt kim cương nó vẫn vậy. Không phải do ta tin hay không tin mà hạt kim cương nó đổi thay về trị giá của nó. Dứt phát không bao giờ có chuyện này. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, cái diện mà gọi là truyền giáo, sự thật đạo Phật truyền giáo thì cũng truyền đó, nhưng mà không mang cái nghĩa là làm một thủ đoạn để gom góp tất cả mọi người về cho mình bằng mọi cách. Cái này nó không có trong đạo Phật. Đạo Phật cũng không dùng tiền để mua chuộc bất cứ một ai để trở thành tín đồ của mình. Không có bao giờ có những hành động rẻ tiền như vậy. Và hơn nữa, đạo Phật là những người vô sản. Đức Phật con người có đầy đủ tất cả mọi thứ trong bản thân mình, nhưng Ngài từ bỏ tất cả để trở thành con người không nhà. Ngài là con người có địa vị, có danh phận, có tiền bạc, có đời sống vật chất đầy đủ, nhưng mà Ngài vì chúng sinh, Ngài từ bỏ tất cả những điều đó. Chứ không phải như những người không có gì cả mà muốn gom góp tất cả để trở cho mình có tất cả. Hai con đường giữa Phật pháp và người khác ngược nhau hoàn toàn. Cho nên đạo Phật không bao giờ mua chuộc bất cứ một ai, dù tiền hay là tình. Đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên vừa rồi khi mà thông qua thống kê về số lượng tín đồ gây tranh cãi ở Việt Nam vô cùng, nhất là Phật giáo Việt Nam, thống kê tín đồ của Phật giáo Việt Nam là 6.000.000+ tín đồ. Cái con số này thật sự hoàn toàn không ai có thể chấp nhận được. Nhưng mà đi cãi đi làm cái gì? Trong khi cách nay 10 năm, trong sự thống kê 80 triệu dân trên đất nước này là 40 triệu là tín đồ Phật giáo chính thống, 25 triệu là tín đồ Phật giáo theo tín ngưỡng, theo ông bà, theo cái gì đó, chưa phải là chính thống. Vậy mà trong thời gian qua Phật giáo phát triển một cách cao, phát triển một cách rầm rộ như vậy, tự nhiên từ 40 triệu còn xuống 6 triệu mấy. Cái này là cái điều mà chúng ta thấy rằng tôi không buồn vui gì cho con số này, nhưng mà tôi đáng tiếc cho những người làm công tác này. Nếu sự thật rằng ở Việt Nam mà tín đồ Phật giáo thật nghĩa chỉ có 6 triệu mấy là một điều đáng hổ thẹn với thế giới. Không phải cái hổ thẹn này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà hổ thẹn cả những người làm văn hóa Việt Nam. Nếu chúng ta thừa nhận rằng đạo Phật với bề dày trên dưới 2000 năm trên đất nước này, và thật sự đạo Phật là một nền văn hóa dân tộc, mà khi văn hóa dân tộc mà cái dân tộc này chỉ là người tín ngưỡng chỉ có 6 triệu mấy tín đồ trên 85 triệu dân thì điều đáng hổ thẹn cho cả đám, chứ không phải là hổ thẹn cho Phật giáo. Đừng có nghĩ là như vậy, đừng có thống kê như vậy để hạ đạo Phật bằng một cái cách gì đó. Cái này nó không đúng lý gì cả. Cho nên ở đây tôi nói rằng khi chúng ta thừa nhận cái điều này, mà nếu cái điều đó mà xảy ra là một điều đáng báo động cho văn hóa Việt Nam, người ta sẽ đặt vấn đề với những người làm văn hóa Việt Nam. Người ta hỏi tại sao đạo Phật là văn hóa Việt Nam, là văn hóa dân tộc, mà người dân ở trong nước anh chỉ ủng hộ có 6 triệu mấy, có nghĩa là sao? Vậy văn hóa của anh đã bị người ta tẩy chay, người ta xem thường hoặc người ta từ bỏ như vậy sao? Tốt chị thì tốt em, tốt nem tốt lá, cái câu này thiên hạ từng nói. Cho nên á, một cái con số này cả những cái tăng ni và tín đồ Phật tử Việt Nam không ai thừa nhận, cho dù nói 2 triệu cũng không ai cãi nữa, chứ đừng nói tới 6 triệu. Cái con số này không quan trọng. Thực tế giữa con số lượng của các chùa trên đất nước Việt Nam và sự phát triển của Phật giáo Việt Nam và tín đồ quy y ở các chùa trong thời gian qua như thế nào thì chúng ta tự xác định được. Còn cái việc này hơi nào mà đi cãi, tu hành đi cãi gì, mấy chục triệu hay là 1 triệu cũng thế thôi, chả có người nào cũng vậy thôi. Không phải vô để được cái gì. Quan niệm của đạo Phật không phải là như vậy. Không phải đi thôn tính tín đồ để gom về cho mình, để mưu cầu, để lợi dụng, để cho một tổ chức, để cái gì đó. Đạo Phật không cần thiết những cái đó. Cho nên một khi con số này thống kê, nó làm cho mọi người thấy rất là nực cười. Cho nên ở đây nếu sự thật đó là như vậy thì nó đã báo động cho cái tính đoàn kết trong một nền văn hóa dân tộc như thế nào. Báo động ghê gớm lắm. Vì vậy cho nên là trách nhiệm này của người làm văn hóa Việt Nam, của giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có trách nhiệm phải nhìn lại như thế nào để xác thực hơn về số lượng này, để tự hào với thế giới về một nền văn hóa dân tộc. SEA Games vừa rồi tại Indo, tức là SEA Games mấy năm trước á, tôi thấy cái đoàn thể dục thể thao Việt Nam khi qua xứ người, thì cái bữa mà khai mạc đó thì tôi thấy là Việt Nam mình để một tượng Phật trắng trên chiếc thuyền, và phía sau là cái tháp 7 tầng, và giới thiệu với tất cả các nước bạn đây là văn hóa nước tôi. Tôi rất là mừng khi nhà nước Việt Nam thừa nhận đạo Phật là văn hóa của dân tộc một cái cách mà tự hào với thế giới như vậy, rõ ràng như vậy. Đó là điều đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng chỉ có điều khi thông báo cái số lượng tín đồ này là một cái điều chúng ta phải nhìn lại cả tổng thể của chúng ta. Tại sao khi thừa nhận văn hóa mà số tín đồ nó lại là như vậy? Nguy hiểm vô cùng. Chúng ta cần phải xác định một cách chính xác hơn nữa về điều này để bảo vệ cái danh dự cho một nền văn hóa của đất nước chúng ta. Cái này tôi không đề cập đến tín ngưỡng đạo Phật gì cả ở trong này. Tôi muốn nói là những gì. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, vấn đề tín ngưỡng này kia kia nọ, tất cả mọi chúng ta có quyền tự do, đạo Phật không can thiệp. Sự thật đạo Phật với một chân lý giữa cuộc đời thì không cần bận tâm với mấy cái này. Tôi mong rằng tất cả những người học và tu của chúng ta, quan trọng nhất chúng ta tiếp nhận được Phật giáo, tiếp nhận được lời Phật dạy, chúng ta tự tu và tự giải thoát an lạc cho chính mình, khỏi cần đi cãi với thiên hạ bất cứ điều gì. Sự hạnh phúc của chúng ta mà cũng cần đi cãi với thiên hạ để làm gì? Ai năng nấy nòi, tu nấy đắc à. Không ăn mà cãi hoài cũng đói chết queo luôn à, đủ sức đâu mà cãi. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, khi hôm nay tôi trở về đây, tôi dự lễ khánh thành ở tại cái chùa này, tôi cảm thấy tôi rất mừng cho cái tổ chức ở nơi đây, quần chúng ở nơi đây trở về dự lễ trong một cái vùng mà cũng tương đối thôn quê, mà lại đậm đà như thế, đậm đà tình quê hương, đậm đà cái tình của người con Phật. Tôi biết rằng để xây dựng một ngôi chùa như thế này là chuyện không nhỏ. Xây dựng một ngôi chùa như thế này là chuyện không dễ, chuyện rất khó. Nhưng mà khó hơn ở chỗ là duy trì và phát triển được Phật pháp nơi này, trong ngôi chùa này. Sự thật ra mỗi người nhín ăn bất mặt chung tay sẽ có được ngôi chùa, cho dù khó khăn cách mấy mà chung lòng vẫn thành công. Ta nói một cây thì sao? Làm chẳng nên non. Rồi sao nữa? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một mình ni sư ở đây thì cũng không làm gì được, một mình chú này cũng làm gì được, mình cô này cũng làm gì được. Mà tất cả mọi người chúng ta, mỗi người một chút, cho dù có những người không bỏ vào đây một đồng, nhưng mà bằng cái thiện tâm là hoan hỷ cho sự có mặt của ngôi chùa, nó cũng đã tạo nên sự thành công của ngôi chùa. Như vậy thì ở đây để có ngôi chùa khó hay là dễ? Khó, nhưng mà có chưa? Có. Phần còn lại vô cùng khó nữa là làm sao để duy trì và phát triển một cách tốt đẹp nhất ở ngôi chùa này, để nó xứng đáng với những gì mà thiên hạ đã từng nhín ăn bất mặt để đóng góp vào đây, là một vấn đề quan trọng. Cất lên ngôi chùa để có như người ta, như một ngôi nhà, ai có tôi cũng có, thì cái này nó không có ý nghĩa. Phí tiền của thiên hạ một cách nó không chính đáng. Cho nên giá trị của ngôi chùa ở chỗ là có ngôi chùa rồi, tạo nơi cái nương tựa tâm linh cho quần chúng. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Thở ấy dân tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Đây. Bao giờ ngôi chùa nó làm cái nao lòng của cả bàn dân thiên hạ như vậy? Hôm nay tôi đi ruộng mà lỡ mà hôm nay ngày sám hối, đi ruộng mà về trễ một cái là quýnh quá tắm rửa để trở về chùa. Điều này vô cùng quan trọng. Lỡ đi công việc về trễ, trời ơi hôm nay cái giờ tụng kinh mà bữa nay trễ rồi không lên chùa tụng kinh được, người ta tiếc nuối, vô cùng quan trọng. Làm sao ngôi chùa nó trở nên một sức sống tâm linh của tất cả mọi người, mà người ta thấy rằng không thể thiếu được khi người ta không đến chùa, là cái vai trò của một người trụ trì ở nơi này. Đời sống của một vị trụ trì, tâm đức của vị trụ trì và khả năng của vị trụ trì tại nơi này. Bên cạnh đó, những người cư sĩ Phật tử như tất cả các vị là những người Phật tử, là ngoại hộ thiện tri thức, đóng vai trò rất quan trọng cho sự tồn vong của một ngôi chùa. Phải tự đoàn kết thương yêu để bảo vệ cho sự tồn vong của một ngôi chùa. Phải tự làm hàng rào bảo vệ ngôi chùa để tránh tất cả những cái dạng mà xấu ác muốn phá hoại tổ chức hay là muốn tổn hại thanh danh của ngôi chùa. Đây là nhiệm vụ của tất cả các vị, không phải nhiệm vụ của tu sĩ nữa. Các vị là người sống bên ngoài, các vị là những người sống trong cái lòng xã hội, các vị là người nắm bắt được tất cả mọi thông tin, mọi dư luận của xã hội, các vị hiểu Phật pháp, các vị yêu đạo pháp, các vị có quyền hóa giải bằng cách khôn ngoan và ngăn lại với tất cả những cái kẻ xấu mà muốn hại tổ chức của chúng ta. Ở đây nó bao gồm cả người xuất gia và một người cư sĩ. Cho nên cái sự gìn giữ phát triển một ngôi chùa nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, và thậm chí cả sự hy sinh của tất cả chúng ta mới có thể duy trì và phát triển tốt đẹp được. Tôi mong rằng chùa Pháp Lạc mãi mãi với cái danh nghĩa Pháp Lạc này là một nơi mà để Phật tử về nghe pháp học tu, để được an lạc cuộc sống thái bình thịnh vượng nơi tại địa phương này, là cái vai trò của ngôi chùa cần làm, và cái sức sống của ngôi chùa cần phải tác động đến như thế nào trong lòng quần chúng. Tôi mong sao Khánh Thành là nền tảng của tất cả chúng ta. Mai này tất cả quý bà con Phật tử ở đây, chúng ta trở về chùa quy y tu học, đoàn kết gắn bó với nhau để trở thành một cái khối đại đoàn kết trong một tổ chức, đến lui gần gũi với chùa, cái tu học để sao để giáo hóa tất cả mọi người, để tránh bớt trộm cắp, tránh bớt tệ nạn xã hội, tránh bớt những sự tàn ác đang xảy ra trong xã hội này. Vì cái ăn, cái mặc, vì sự sa đà về đạo đức, nó đã làm cho một số người tiêu cực đã có những cách sống rất tàn bạo. Vì cái ăn, cái mặc của chính mình mà chẳng nghĩ đến hạnh phúc và đau thương của người khác. Vì muốn cướp một chiếc xe thôi, người ta đang chạy cầm dao chém một cái bay cái cánh tay lại để cướp xe. Như vậy cái này là đạo đức xã hội đang bị suy đồi, và an ninh của tất cả chúng ta cần phải được báo động. Vậy thì tôi mong rằng khi Phật tử ở đây cùng siết chặt tay nhau bảo vệ ngôi chùa, cùng tu, cùng học, cùng phát triển đạo pháp, cái tác động của kinh điển, của lời Phật dạy, của tội phước, của đạo đức, nó lan vào trong quần chúng thì tệ nạn này nó tự giảm dần. Đây là quy luật, khi có ánh sáng thì bóng tối tự mất, không có cách nào khác. Đó là sự tu học của chúng ta để góp phần vào sự an ninh xã hội, cho mọi người được hạnh phúc ấm no, và làm sao cho mọi người có cảm giác an toàn trong cái địa phương này. Vì vậy đạo Phật phát triển mạnh chừng nào, quần chúng ủng hộ đông chừng nào, và nhiều người tu tập nhiều chừng nào, thì mọi người an lòng cho cuộc sống xã hội đang có những cái hạnh phúc, hay là đang được an ninh, hay là được an toàn. Tôi mong rằng đây là nền tảng để phát triển lâu dài, để sau này tất cả Phật tử chúng ta trở thành một khối đại đoàn kết trong sự tu học và góp phần xây dựng phát triển quê hương. Chúc các vị tương lai sẽ nhiều hứa hẹn hơn, an lành hạnh phúc, và ngôi chùa này càng phát triển hưng thịnh. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe nương vào giáo pháp tăng lành của hàng tăng chúng chân thành truyền trao, chúng con muôn vợ khát khao thầy đạo ai mẫn truyền trao đạo màu. Đạo Phật đã có mặt trong cuộc đời với một truyền thống văn hóa đạo đức, một truyền thống tâm linh cao thượng. Đạo Phật đi vào lòng người bằng một niềm tin chân chánh theo lời Phật dạy. Sở dĩ con người đến với đạo Phật bằng niềm tin tín ngưỡng không thiên thật, do đó dễ dàng đi sai lệch trong việc tu tập cũng như trong đời sống của mình. Hôm nay đạo tràng chúng con đã được cung đón đại đức về đây để khai phóng và dẫn khởi cho chúng con về với Phật là về với chính mình, về với Phật là về với ông cha của mình, và về với Phật là về bằng sự trí tuệ khai mở. Thực chất trong sự tu tập để có được kết quả an lạc hiện tại và trong tương lai, về với Phật là phải đủ can đảm, đủ bản lãnh để loại bỏ những cái tà kiến mê lầm, để giữ vững một niềm tin chân chánh đúng với Phật. Có được như vậy thì trong việc tu tập chúng con mới có được sự an lạc. Với tấm lòng cao quý của đại đức giảng sư đã dành cho toàn thể đạo tràng chúng con, ta lời ban tổ chức, chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo thủy từ gia hộ cho thầy trên con đường hoằng pháp độ sanh vô lượng an lạc, vô lượng giác tường và thành tựu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời đại đức giảng sư cùng toàn thể đại chúng và tăng thân nguyện đến công đức này về Phật từ tôn đáng xanh, nhớ ơn từ kiếp nào. Xin cho con bình yên cùng khắp nơi thai hoa, miên man say lời ca sáng trăng sầm, tình cô nỡ hoa dệt nên khúc ca. Bao năm xa làng quê, làm kiếp chim lạc loài. Quê hôm nay về đâu, tiếng chuông mãi ngần sầu. Thành tâm con vẫn cầu, tình thương Phật Thích Ca xóa tan thân sầu. Thành tâm con vẫn cầu, tình thương Phật Thích Ca xóa tan thân sầu.